Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 91, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn. Góc truyện audio.com. Chỉ trong một ngày duy nhất, cả thành phố Z gần như rối loạn cả lên vì các sự việc của giới siêu giàu bị khui khiến ai cũng bị sốc nặng, liên tục các tòa soạn nổi tiếng cả ngày chỉ đăng bài việc đó. Vụ việc Liễu Địch Uyên phẫu thuật trá hình, giết người. Liễu Chỉ Hành tham nhũng ăn hối lộ, che giấu tội phạm và tiếp tay cho tội phạm, là kẻ chủ mưu. Đứng đằng sau tất cả mọi việc. Đó quả thật là một việc làm mất hết đạo đức. Những chứng cứ đó là do Vũ Thần nộp cho sở cảnh sát, nếu đã muốn chơi với anh như vậy, thì anh có hề gì mà ngại. Đó được gọi là ăn miếng trả miếng, cái khác biệt duy nhất. Chính là chị Hanh, ông ta hại anh một thì anh đáp 10. Chủ tịch Âu Thị, Âu Dương Vũ Thần thâu tóm tất cả thuộc về Liễu Thị, có lý do gì có thể giải thích được việc này? Lã Thư Di giả mạo là có thật, cú lừa ngoạn mục đến từ tập đoàn Liễu Thị. Phẫu thuật thẩm mỹ trá hình, cái kết nào phải trả khi lừa dối chủ tịch Âu. Liễu Địch Uyên, Lã Thư Di, người đã mất cũng không được yên nghỉ, tại sao lòng người có thể tham lam đến vậy? Ham muốn giàu có đến mức ép buộc con gái giả mạo người khác. Kết cục nào chủ tịch của tập đoàn Liễu Thị, Hạ Phi Phi tiếp tay cho Địch Uyên để giết người. Mọi chuyện tệ hại đến mức nào, thực hư mọi chuyện ra sao chứ? Âu Dương Vũ Thần ngồi vắt chéo chân trong phòng làm việc, nhìn vào những tờ báo trên bàn mà mặt vẫn lạnh băng như không có chuyện gì. Diêu Kỳ thật sự hoảng sợ trước cái bộ dạng này đó. Chủ tịch sáng tỏ hết mọi chuyện như vậy, đơn giản bỏ qua hết sao? Gạch dưới những toan tính trong lòng của Vũ Thần thật sự rất khó đoán, đến cả người kề cạnh gần 10 năm như Diêu Kỳ cũng chưa chắc là có thể đoán ra. Nhưng cái anh ta thắc mắc hiện giờ là anh sẽ để tất cả trôi qua dễ dàng một cách như vậy à? Anh rít một hơi thuốc thật dài, rồi nhả ra làn khói trắng đục thật u ám giống như cuộc đời của anh hiện giờ. Giọng nói âm trầm liền phát ra, nếu như có thể đơn giản như vậy thì đương nhiên không phải phong cách của tôi, ở phía bên kia đã thu mua xong xuôi chưa? Vẫn đang tiến hành, Liễu Thị có 5 công ty con, trong số đó chúng ta là đã thu mua được 3 rồi. Chỉ nội chiều tới thôi sẽ hoàn tất, gạch dưới Diêu Kỳ thông báo là vậy, nhưng thật chất việc thu mua chỉ công ty con của Liễu Thị thôi chưa đủ. Bao nhiêu vào bẫy rồi? Gạch dưới anh hỏi lại, đã là 2 rồi, nhưng vẫn còn kha khá hơn 4-5 công ty nhúng vào nữa. Nghe Diêu Kỳ nói như vậy, Vũ Thần thì nhếch môi lên cười. Anh đương nhiên, dư sức để xử lý vụ việc lần này, nhưng cái anh muốn ở đây không đơn giản là như vậy mà là muốn thâu tóm chỉ một lần cho xong toàn bộ. Đưa chứng cứ ra ánh sáng đương nhiên Liễu Thị sẽ vào thế thụ động bị điều tra vì trước đó có vô số lần chị Hanh nhận hối lộ. Vì bất lợi này, những công ty đã gián tiếp hay bắt tay với Liễu Thị sẽ tìm mọi cách có thể rút lui. Bằng cách này, anh có thể chỉ ngồi ở nhà mà ung dung thâu tóm. Một mũi tên thôi, mà đã là trúng được nhiều con nhạn như vậy. Có được xem là đại thành công hay không? Nhưng cho dù anh có thành công lật kèo lại, anh chắc chắn vẫn không thể một lần nào nữa được gặp lại cô. Được ôm lấy cô sau bao nhiêu sóng gió trải qua rồi. Nhưng nếu như có được gặp lại đi nữa thì ở sâu bên trong huyền đình, đối với anh chỉ còn là một mối thù rất sâu sắc in đậm vào trong tim, nhớ mãi không quên được. Vì chính anh là người đẩy cô và con vào chỗ. Góc truyện audio.com. Chết và hơn thế nữa, nếu cô biết được cô không phải là con ruột của Cố gia, mọi thứ sẽ còn tệ hơn như thế này nữa. Có thể nào khi nhắm mắt ngủ một giấc là khi tỉnh lại tất cả chỉ đơn giản là một ác mộng thôi được không? Anh thật sự quá là sợ hãi rồi. Cậu tìm cách liên lạc với vài người ở trong đó, chăm sóc. Thật tốt chị Hanh và đồng bọn, sau này mãn hạn ra giúp đỡ họ làm lại cuộc đời sẽ chính là tôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả, A.S.C.U.N.G.S.Y.U.N.T.T.O.P. Ôi gần một tháng rồi mọi người ạ, từ tận đáy lòng mình gửi lời xin lỗi. Mình đã ngoi lên lại rồi đây. Cách chương.